Truyền nhân thần y, chương 465, C465, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần trước khi Tô Vũ tặng cho ông ta chiếc hộp linh lung cửu chuyển lưu ly, ông anh ta đã không giữ làm bộ sưu tập cá nhân mà trực tiếp hiến tặng cho bảo tàng rồi. Lần hội nghị giao lưu toàn cầu này, đối với Kim Vạn Thủy mà nói, không chỉ đơn giản là lộ diện trước công chúng, mà còn là một biểu tượng ảnh hưởng. Như vậy, nhiệm kỳ tới ông ta rất có thể sẽ được thăng chức trực tiếp từ phó viện trưởng lên viện trưởng bảo tàng. Thôi được rồi, mấy thứ văn vẻ của anh tôi cũng không hứng thú. Dù sao anh cứ nhớ, tôi sẽ không hại anh đâu. Lần trước đã giúp anh mọc ra tiên lục gì đó. Lần này tôi nói với anh biết đâu còn có thể giúp anh làm ra tiên hồng. Tiên tử nữa, anh cứ thầm vui đi. Từ Thiên Thành chẳng hiểu gì cả, nhưng lời nịnh nọt thì tuôn ra như nước. Tiêu Tuyết Ni hài lòng nhận lấy cái đỉnh đá hoàng thạch, nói lời cảm ơn Kim Vạn Thủy, rồi chuẩn bị lên đường trở về thành phố Tân Hải. Vừa đi ra ngoài, Từ Thiên Thành vừa vỗ vai Kim Vạn Thủy hỏi về một số vấn đề phong thủy. Có điều gì cần chú ý không? Có cách nào để đạt được hiệu quả gấp đôi không? Phải biết bây giờ ông ta đang ở trong nhà Tô Vũ. Nhất định phải tận dụng tốt khoảng thời gian này, nhiễm thêm chút tiên khí. Cậu chủ, chúng tôi đã điều tra rồi. Những gì Điền Tư Manh nói không sai. Người đó tên là Tô Vũ, trước đây từng học việc một thời gian ở một y quán nhỏ, sau đó truyền ra rằng anh ta có y thuật nghịch thiên gì đó. Theo tôi thấy chắc là cố ý tìm mấy người để nâng mình lên thôi. Bên đường cạnh khu biệt thự Hoa Sơn, Tề Hoan nhìn khu biệt thự Hoa Sơn cây cối tùm. Lúc này một người đàn ông bên ngoài cửa sổ đang nói với anh ta. Còn gì nữa không? Rốt cuộc anh ta và Hải Đông hội có quan hệ gì? Tề Hoan tự cho mình rất thông minh. Anh ta còn cố ý điều tra xem những chuyện Điền Tư Manh nói với anh ta rốt cuộc có mấy phần là thật. Nhưng bây giờ xem ra, Điền Tư Manh quả thật không lừa anh ta. Điều tra rõ ràng rồi. Tôi thấy có liên quan gì đến Hải Đông hội cũng chỉ là cái cớ thôi. Bởi vì giữa họ không hề có quan hệ tài chính gì cả. Nhiều lắm thì cũng chỉ coi như quen biết mà thôi. Người kia nói tiếp với vẻ hơi khinh thường. Bởi vì tình hình họ điều tra được cũng khá nông cạn. Tô Vũ và Hải Đông hội quả thật không có qua lại về vấn đề tài chính gì, nên khiến họ cho rằng hai bên thực ra không có quan hệ lớn lao gì. Mà Tề Hoan cũng ngốc đến mức trực tiếp bỏ qua một vấn đề. Đó là 30 năm trước nhiều người như vậy đến Biển Đen mà ngay cả một bát nước cũng không mang ra được. Vậy Tô Vũ lấy đồ từ trong đó ra được là nhờ vào cái gì? Được, vậy mời vị bác sĩ Tô này ra ngồi một chút đi. Tề Hoan tự tin nói xong rồi đóng cửa sổ xe lại. Anh ta muốn dùng thái độ trên cao nhìn xuống để bắt Tô Vũ ngoan ngoãn giao đồ ra. Anh ta muốn làm điều mà Điền Tư Manh căn bản không dám làm. Thậm chí không dám nghĩ đến. Qua đó cho Điền Tư Manh thấy lòng can đảm của mình. Đồng thời cũng chứng minh Cẩm Thượng Cư mãi mãi ở trên Sơn Trang Quy Vân. Nhưng Tề Hoan có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra rằng anh ta đã đi càng lúc càng xa trên con đường tìm cái chết này. Anh ta sẽ bị chôn vùi. Ngoài bản thân ra, còn kéo theo cả Cẩm Thượng Cư. Chị Tư Manh đừng lo mà. Sư phụ em sắp về rồi. Ngay khi Điền Tiểu Quân vừa được chuyển đến bệnh viện, Tiêu Tuyết Ni đã lập tức thông báo cho Tô Vũ, bảo anh đến xem thử. Lúc này, cô ấy và Điền Tư Manh nhón chân đứng chờ ở cổng bệnh viện. Trên mặt Tiêu Tuyết Ni đầy mong đợi, còn Điền Tư Manh ngoài mong đợi ra, còn có chút lo lắng. Bởi vì rất có thể Tề Hoan đã ra tay rồi. Biết đâu Tô Vũ này sẽ không bao giờ xuất hiện ở cổng bệnh viện nữa. Nhưng nỗi lo lắng ấy tan biến ngay khi một chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú bước xuống xe. Sư phụ. Tiêu Tuyết Ni vui mừng chạy tới. khoác tay Tô Vũ, sư phụ, anh cũng thật là, sư nương có cả một công ty lớn như vậy, dù sao cũng nên giữ thể diện chứ, ít nhất nên mua một chiếc xe tốt chứ, lần nào cũng đi taxi không hợp với thân phận của anh gì cả. Tô Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn Tiêu Tuyết Ni nói, tôi nói này, kỹ năng nịnh bợ của cô đừng nói là do sư phụ dạy nhé. Tiêu Tuyết Ni cười khúc khích, đi đến bên cạnh Điền Tư Manh giới thiệu, sư phụ, vị này chính là chị Điền Tư Manh, hai người đã gặp nhau rồi, còn vị này là sư phụ Tô Vũ của em, tuy đã sớm biết mối quan hệ này. Nhưng hiện giờ Điền Tư Manh là chị gái của Điền Tiểu Quân, là người có việc cầu xin Tô Vũ, nên cô ta cúi sâu người nói, không ngờ Tô Tiên Sinh lại trẻ như vậy, việc của em trai tôi còn phải làm phiền anh rồi. Điền Tư Manh nhìn khá lễ phép, Tô Vũ cũng không có gì phải nghi ngờ, dù sao với anh đây cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Cách chương